Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812. Chương 812 Người lão chuẩn tâm thật đúng là kém. Trung niên nam tử bị Ngu Thanh Thiển phản bác đến không biết muốn nói gì. Nóng vội tự hỏi như thế nào phá cục. Bát trưởng lão từ Ngu Thanh Thiển đem chín màu ma liên triệu hồi ra tới liền lui ra phía sau vài bước, phảng phất đột nhiên thành trong suốt người giống nhau. Ngu Thanh Thiển lại không có khả năng buông tha hai người. Thừa cơ truy kích, đạo trưởng nếu trả lời không ra, như vậy không bằng giải đáp hạ ta hai cái nghi vấn như thế nào. Trung niên nam tử cảm thấy Ngu Thanh Thiển bất an hảo tâm, nhưng lại không thể cự tuyệt. Thịnh gia cao tầng lúc này nhìn về phía trong mắt hắn nhưng đều mang theo vài phần hoài nghi. Hảo, ngươi hỏi, ta thân chính không sợ bóng tà, hảo một cái thân chính không sợ bóng tà. Ngươi không bằng cúi đầu trước nhìn xem ngươi lúc này bóng dáng. Rốt cuộc oai không có, lại vì sao sẽ có từng sợi hắc khí kích động đâu. Ngu Thanh Thiển cười như không cười đem ánh mắt dừng ở trung niên nam tử dưới chân bóng dáng. Thượng, chín màu ma liên ánh sáng nhu hòa đem toàn bộ phòng bao phủ. Ở màu trắng ánh sáng nhu hòa hạ, phảng phất ánh sáng mặt trời giống nhau. Bởi vậy trong phòng bóng người tử đều ảnh ngược ở trên mặt đất. Những người khác cũng theo Ngu Thanh Thiển ánh mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy đạo trưởng bóng dáng bốn phía thế nhưng có từng sợi phi thường đạm hắc ti tràn ra. Kích động, nếu là không cẩn thận quan sát. Thật đúng là khó làm người phát hiện, một người ở trung niên nam tử tra xét mạch tượng khi tỉnh lại thịnh gia đệ tử. Nhịn không được mở miệng nói, này nhưng còn không phải là thân chính bóng dáng oai, đạo trưởng bóng dáng bởi vì những cái đó. Hắc khí kích động, xác thật như là oai giống nhau, trung niên nam tử mặt lại hồng lại thanh, đây mới là trói lọi vả mặt a, hắn lại không thể nào phản bác. Ngươi này một vấn đề trả lời không ra, ta đây liền hỏi lại hỏi ngươi cái thứ hai, Ngu Thanh Thiển đạm cười tiếp tục nói. Ngươi phía trước vì mặt khác gia tộc đệ tử loại bỏ âm sát khi không phải tay đến bệnh trừ sao? Như thế nào tới rồi thịnh gia liền phát huy không ra cái loại này không gì phá nổi lực lượng? Liền tính ta đem thịnh gia thiếu chủ đám người trị hỏng rồi. Nhưng ngươi lại như thế nào có thể khẳng định những cái đó đả thương bọn họ tà tu mới có thể loại bỏ, đây là không phải ý nghĩa, kỳ thật các ngươi chính là một đám mân ni, Ngu Thanh Thiển tăng thêm ngự khí. Thậm chí mang theo vài phần sắc bén, trung niên nam tử run lên, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra tức giận chi sắc, ngươi cái này nha đầu thúi ngậm máu phun người, ta có hay không ngậm máu phun người. Thử một lần liền biết Ngu Thanh Thiển cười lạnh một tiếng. Nàng tâm thần vừa động, chín màu ma liên đột nhiên phóng xuất ra một bó thánh khiết ánh sáng rừng ở trung niên nam tử trên. Người, tinh lọc lực lượng trong khoảnh khắc mãnh liệt mấy lần. A, trung niên nam tử bị thánh quang bao phủ sau. Chỉ là mấy trong nháy mắt, trên đầu liền toát ra một tia hắc khí, ôm đầu như là cực kỳ khó chịu thống khổ bộ dáng. Chín màu ma liên có thể loại bỏ thế gian vạn ác tà khí. Trung niên nam tử trong cơ thể cất giấu thi khí ở thánh quang một chiếu hạ liền toàn bộ phát huy ra. Tới, trung niên nam tử cúi đầu ánh mắt lộ ra dãy dụa thống khổ cùng tàn nhẫn quyết tuyệt. Trong tay xông ra nhiều ra một phen dùng linh lực ngưng tụ chủy thủ. Đột nhiên chiều Ngu Thanh Thiển đánh tới. Thịnh gia cao tầng tôi không kịp phòng hạ căn bản không kịp cứu giúp. Chỉ có thể trơ mắt khẩn trương nhìn chủy thủ tới gần Ngu Thanh Thiển. Nhưng làm người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Trung niên nam tử trong tay chủy thủ còn chưa đụng tới Ngu Thanh Thiển ấn đường. Hắn ngực chỗ lại nhiều ra một con tản ra lôi hình cung màu tím mũi tên. Một chi xanh tê mang theo thánh khiết quang mang đằng diệp đem hắn tay cuốn lấy. Làm hắn không được nhúc nhích. Trung niên nam tử mở to hai mắt. Cúi đầu nhìn ngực chỗ đột nhiên nhiều ra tới mũi tên. Trong mắt một mảnh hoảng sợ cùng khiếp sợ, hắn trăm triệu không nghĩ tới đối phương ra tay so với chính mình còn nhanh. Ngươi hẳn là may mắn, ta còn không nghĩ giết ngươi. nếu không này chi mũi tên đâm thủng đã có thể không phải ngươi ngực giáp, mà là ấn đường, Ngu Thanh Thiển bá đạo mười phần câu môi cười cười. Ở trung niên nam tử đồi bại ngã trên mặt đất khi, Ngu Thanh Thiển nâng lên tay trái, hai căn trắng nõn ngón tay thượng kẹp một cây phiếm hắc ngân châm. Quay đầu nhìn về phía bát trưởng lão, cười như không cười nói, người lão chuẩn tâm thật đúng là cái monster. Hết chương.